Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Tế Đàn Ngộ Pháp Thủ Mộ Lão Thoát Đi. Tác giả, Phượng Si. Nhưng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, thực mau, thanh thúy tiếng bước chân liền ở tần cung phía sau truyền đến. Tại đây quỷ giống nhau yên tĩnh mộ thành bên trong. Đột nhiên tiếng vang liền tần cung đều sợ tới mức bỗng nhiên dừng thân tới. Hắn dừng thân, hắn phía sau tiếng bước chân liền đình chỉ động tĩnh. Bất quá, tần cung lại có thể khẳng định một bước. Vừa mới phía sau tiếng bước chân không phải cái khác sinh linh, mà là chính mình qua đi lưu tại quá khứ thanh âm. Bởi vì tần cung lịch diệt thập phần phong phú, không thiếu trải qua quỷ dị sự tình. Bởi vậy liền thấy nhiều không trách. Tiếp tục về phía trước đi đến, tùy ý phía sau tiếng bước chân kinh tâm động phách mà vang lên mà không đi để ý tới. Cứ như vậy, thực mau, tần cung phía sau tiếng bước chân liền biến mất mà đi. Cả tòa mộ thành lại lần nữa lâm vào tới rồi quỷ giống nhau tịch mịch bên trong. Một tòa tiếp theo một tòa kiến trúc bị tần cung ném ở phía sau. Một cái tiếp theo một cái đường phố lại lần nữa xuất hiện ở tần cung trước mặt. Tần cung liền tại đây quan như mạng nhện đường phố cùng kiến trúc bên trong đi qua. Thời gian ở mỗi một cái đường phố, mỗi một tòa kiến trúc thượng sở lưu lại dấu vết đều là bất đồng. Nếu đặt ở người bình thường trên người, tuyệt đối là đi vào tử địa. Nhưng đối với tần cung loại này thời gian pháp tắc đã chút thành tựu tồn tại tới nói, này căn bản là tính không được cái gì, bởi vì mộ thành quá lớn. Cho nên tần cung cuối cùng nhanh hơn bước chân. Thời gian pháp tắc vận dụng ra tới. Ở các con phố thượng đi qua. Từng tòa lâu đài cổ thức kiến trúc không ngừng thoáng hiện. Từng tòa lâu đài cổ đại môn đều hờ khép. Tần cung rất có một loại tưởng đi vào tìm tòi đến tột cùng xúc động. Bất quá, đúng là bởi vì tần cung trải qua đến quá nhiều. Cho nên, hắn nhất rõ ràng, hết thảy tử vong đều duyên với tò mò. Cho nên, hắn dần dần đem loại này xúc động áp chế đi xuống. Ước chừng gần một canh giờ lúc sau, tần cung đi tới Bắc Bộ Thành nội trung tâm chỗ. Rồi sau đó, ở nơi đó, hắn thình lình phát hiện một tòa vong linh tế đàn tồn tại. Loại này tế đàn kỳ thật cũng không tính tiểu. Chỉ là chung quanh lâu đài cổ thức kiến trúc chặn tầm mắt. Thêm chi nơi này có thể che chắn hồn lực. Cho nên, đương tần cung xuất hiện ở tế đàn nơi quảng trường là lúc hắn mới phát hiện nó tồn tại. Tần cung vòng quanh tế đàn đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường lúc sau. Hắn lúc này mới chậm rãi bước lên tế đàn. Ở tế đàn phía trên trung tâm chỗ, thình lình một cái cửa động xuất hiện ở nơi đó. Cửa động giống như một ngụm tối om giếng cạn đen nhánh một mảnh, không biết thông hướng phương nào. Mà tế đàn phía trên, thời gian cực độ hỗn loạn, cơ hồ mỗi một bước bán ra, đều có thể xuất hiện ở bất đồng thời gian đoạn. Tần cung hai mắt nháy mắt sáng lên, nơi này tuyệt đối là một chỗ tu luyện cùng thể ngộ thời gian pháp tắc như một bảo địa. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, tần cung liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, thời gian pháp tắc nháy mắt vận chuyển, hồn lực cũng tiến vào suy đoán bên trong. Hắn thế nhưng chủ học dạng không cao khu vực phòng thủ bế quan. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Phía trước phía sau ước chừng không đến 10 ngày. Bắc thành nội tế đàn nơi trên đường phố. Bóng người chợt lóe. Toại nhân quá vừa xuất hiện. Hắn hành thẳng đi phương hướng thập phần minh xác. Chính là bôn tế đàn mà đến. Đương hắn nhìn đến tế đàn trên không ngồi xếp bằng tần cung khi. Thân hình cứng lại. Lúc này mới dừng lại bước chân. Lúc này, ở toại nhân quá một trong mắt, tần cung ngồi xếp bằng đả tọa thân hình không ngừng xuất hiện ở bất đồng thời gian đoạn chung. Một hồi trong tương lai, một hồi lại ở viễn cổ, một hồi lại về tới hiện tại. Toại nhân quá vừa thấy này, trong mắt toàn là vừa lòng biểu tình. T, tiểu gia hỏa này quả nhiên hảo tư chất. Mấy ngày thời gian, khiến cho hắn đem nơi này thời gian pháp tắc toàn bộ nắm giữ. Toại nhân quá một không có động, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở tế đàn phía nam. Hai mắt hơi hơi đóng lên, chờ đợi tần cung xuất quan. Tần cung cũng không có lãng phí quá dài thời gian, trước sau chỉ dùng đi 12 thiên thời gian liền xuất quan. Đương hắn xuất quan khoảnh khắc, bàn tay to bỗng nhiên huy, một đạo thời gian pháp tắc trực tiếp đánh hướng về phía tế đàn phía nam trên đường phố Toại Nhân. Quá một, lão Toại Nhân quá một ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới. Chợt chứ Tần Cung nói, ở Tần Cung thời gian pháp tắc dưới, nguyên bản già nua khuôn mặt nháy mắt trở nên tuổi trẻ lên. Từ lão niên trực tiếp biến thành người trẻ tuổi bộ dáng. Bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ về phía Tần Cung nhìn lại, rồi sau đó trên mặt toát ra vẻ mặt phẫn nộ. Hồ nháo, không biết thời gian mới là thế gian lớn nhất đại hung khí sao? Sao lại có thể đem thời gian pháp tắc tùy ý sử dụng? Theo Toại Nhân quá một phẫn nộ tiếng vang quá, thời gian ở hắn trên người như nước sóng lưu chuyển lên. Dần dần, hắn dung mạo lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tần Cung ngượng ngùng mà cao cao đầu, thân hình trực tiếp nhảy xuống tế đàn, đi tới Toại Nhân quá một bên người. Hắc hắc, lão ca chớ trách, lại có tâm đắc nhất thời ngứa nghề. Cho nên lấy lão ca luyện luyện tay. Có ngươi như vậy luyện tay sao? Này cũng chính là ta. Nếu đặt ở không hiểu thời gian pháp tắc người trên người, này nửa đời tu vi có thể phế đi. Toại Nhân quá nhất nhất mặt nghiêm túc mà nói. Phế đi liền phế đi bái. Ít nhất ngươi còn biến tuổi trẻ đâu. Tần Cung khó được khai một lần vui đùa. Tuổi trẻ, ngươi thích tuổi trẻ ta cho ngươi thử xem. Toại Nhân quá vừa nói nâng lên tay tới. Đừng, ta nhưng không ngươi lão ca như vậy biến thái. Tần Cung lập tức xua tay nói. Thấy Tần Cung xin tha, Toại Nhân quá vẻ mặt thượng lại lần nữa nghiêm túc lên. Tần Cung, có một cái không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Cái kia ba đầu sáu tay dị hình người quái đã đào tẩu. Cái gì? Đào tẩu? Trốn đi đâu vậy? Tần Cung mở miệng hỏi. Ngươi cùng ta tới, Toại Nhân quá vừa nói. Một phen kéo Tần Cung, mang theo Tần Cung trực tiếp xuyên qua thời gian sông dài. Ngay sau đó, hai người thân hình đã đi tới Nam Thành khu trung ương chỗ. Trong đất đồng dạng có được một tòa cao lớn tế đàn. Tế đàn phía trên, một tòa lập tức liền phải biến mất thời gian chi môn như ẩn như hiện mà hiện lên ở trên hư không. Bên trong, lấy Tần Cung tu vi, liếc mắt một cái liền có thể nhìn lại. Thời gian chi môn đã bị người ở bên trong phong ấn cũng bị hư rớt. T. Nhất định là thủ mộ lão người. Hắn có thể đi nơi nào đâu? Tần Cung đảo hút một ngụm khí lạnh, mở miệng trung hỏi, không tiến vào trong đó. Căn bản là không biết này tòa thời không chi môn thông hướng phương nào. Bất quá, từ thời không chi môn lưu lại năng lượng dao động có thể thấy được. Thủ mộ lão người chạy trốn tới nơi này lúc sau, hắn cũng không có dừng lại, mà là thật tiếp trốn vào thời gian chi môn chung đi. Nếu hắn biết nơi này có một tòa thời không chi môn, cũng rõ ràng mở ra thời không chi môn phương pháp. Nghĩ đến, hắn nhất định là biết thời không chi môn thông hướng phương nào thế giới. Toại Nhân quá một mở, miệng nói, có thể hay không hồi thương khung đại lục. Tần Cung sắc mặt biến đổi, mở miệng hỏi, nói không chừng, ở hắn nếu ở hạo kiếp buông xuống là lúc chạy đến vong linh thế giới. Cũng thiết tiệt vong linh thế giới cùng thương khung đại lục liên hệ. Từ điểm này xem, hắn tựa hồ cũng không sẽ hồi thương khung đại lục đi. Toại Nhân hơi trầm ngâm một chút lúc sau, mở miệng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Tần Cung vẻ mặt lo lắng chi sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.